Đỉnh luyện thần ma, chương 1545, đang tại phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị biến xảy ra, khi mà đại trảo của Tả Thiện Bình chỉ còn cách Diệp Vũ Phi không đến 100 mét, một cái hỗn động bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem cái kia cự trảo cắn nuốt không còn, cứ như là cái kia cự trảo của Tả Thiện Bình chưa bao giờ xuất hiện một dạng. Loại này kỳ cảnh làm cho người xung phong không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, là người nào đã ra tay hủy đi cự trảo của ta. Kinh ngạc qua đi, Tả Thiện Bình là không chú ý đến lão tổ Tả Thiện Quân của mình một mặt ngưng trọng không biết khi nào đã đến bên cạnh mình, đối với không gian xung quanh cất tiếng gầm rú. Một chảo kia, vì là đề phòng người khác ra tay phá đám, cũng như có người ấm đầu muốn tự bảo như Nhược Đình Phong kia một dạng, cho nên hắn dùng đến 80% thực lực của bản thân mình, nghĩ đến sẽ không có cái gì phát sinh, không nghĩ đến vẫn có sự cố ngoài ý muốn. Tả Thiện Bình hắn ban đầu nghi ngờ người ra tay là Tô Tử Thu cùng cái kia Hoàng Kỳ Anh hai người, cũng chỉ có hai người này mới có thể đủ thực lực để hủy đi cự trảo của hắn, nhưng nhìn kỹ lại thần sắc của hai người kia, cũng như thương thế của bọn chúng hiện tại, đó là không có khả năng phá đi một trảo kia của hắn. Chưa tính đến chuyện lão tổ của hắn vẫn luôn luôn chú ý nhất cử nhất động của đám người kia. Như đã không phải là mấy người có mặt tại đây, như thế cũng chỉ có thể là người ngoài mà thôi. Hắn là không tin cái hỗn động kia là do tự nhiên sinh thành đem một chảo của hắn cắn nuốt. Vấn đề người này là ai? Hiện tại đang ở nơi nào? Như thế nào có thể qua được thần niệm cường đại của mấy đại thánh hoàng cường giả bọn họ cùng lão tổ trên kia? Những cái này hắn đúng là không nghĩ ra. Phụ thân. Phụ thân ngài đã đến, ngài mau xuất hiện đi, Phi Nhi rất là nhớ ngài. Phụ thân. Ngài đừng có ẩn hình nữa, ngài mau ra đây. Như không đồng nhi khóc cho ngài xem. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng đang là chuẩn bị tinh thần bị cái kia đại trảo bắt đi. Nhưng nửa đường liền là sóng yên biển lặng. Sau một lúc kinh ngạc, hai người các nàng liền là biết đây là chuyện gì xảy ra. Hỗn động thôn phệ vạn vật. Đây là thôn phệ pháp tắc của tôn phụ thân kia của hai nàng. Hai nàng tuyệt đối sẽ không có nhìn sai. Phụ thân ngài ấy thực sự là đã đến. Ngài ấy thực sự là đã đến đón hai nàng thận rồi. Hai. Ta là đang tại sau lưng của các ngươi tìm nơi nào vậy? Một tiếng thở dài từ phía sau lưng cách Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi không đến 5 mét vang lên, trong cái không gian phong cấm này liền là đặt mọi ánh mắt của tất cả mọi người chiếu xạ vào. Chỉ thấy cây G4N một cái thanh nhạt trường bào thanh niên trên dưới 20 mấy tuổi, chú ý kỹ một chút sẽ thấy trên vai phải của hắn có xuất hiện một con tiểu cá sấu màu đỏ như máu rất là đẹp. Hắn hiện tại một bộ rất là bất đắc dĩ đang nhìn Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Nơi đây đám người không có bất kỳ người nào biết cái thanh nhạt trường bào thanh niên này là xuất hiện từ khi nào, cũng là không có ai biết hắn đã đến nơi này bao lâu rồi, chỉ thấy hắn đứng tại nơi đó, như thiên địa này tách lập ra cho hắn một cõi như thế. Xẹt, xẹt, hu hu, phụ thân Phi Nhi rất là nhớ ngài ngài là quên Phi Nhi rồi hay sao? Hu hu hu. Phụ thân, đồng nhi cũng rất là nhớ ngài, như thế nào bây giờ ngài mới đến kia chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay lại nhìn tôn kia Diệp Tử Phàm phụ thân của mình bằng xương bằng thịt không sai mà nói. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi là lấy nhanh nhất tốc độ chạy đến, nhào vào lòng của Diệp Tử Phàm, khóc lóc như một con mèo mướp một dạng. Cái này là cho những người xung quanh em đều choáng váng, đây là một đôi tiểu ma đầu lạnh lùng sát nhân không ghê tay hay là sao? Như thế nào lại trở nên yếu đuối đến như thế này? Loại này kỳ cảnh, bọn họ ngạc nhiên còn là hơn cả vừa rồi cái kia hỗn động cắn nuốt mất đại trảo của Tả Thiện Bình nữa. Hừ, không biết tốt xấu vô liêm sỉ, nhất là Tả Thiện Minh cùng Kiếm Như Thuần mấy tên thiên kiêu càng là không thể nào nhịn được khi nhìn thấy cái này tràng cảnh. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đều là nữ thần trong lòng bọn họ, một cái nắm tay thôi cũng là đủ cho bọn họ hạnh phúc suốt kiếp. Giờ đây nhìn thấy nữ thần của mình lao vào lòng của người khác khóc lóc nỉ non, như thế bọn họ như thế nào có thể chấp nhận được kia chứ? Bình tĩnh đi, không nghe hai người kia xưng hô cái kia thanh niên là phụ thân của bọn họ hay là sao? Kiếm Như Thiên nhìn thấy hai đứa bé này ghen tuông đến hôn đầu, muốn nhào lên cùng tên thanh niên kia tính sổ, liền là ra tay ngăn cản, lên tiếng nhắc nhẹ nói. Phụ thân, hai tên Tả Thiện Minh nghe nói như thế. Hỏa khí trong lòng như là bị dội một gáo nước lạnh. Bây giờ bọn họ mới nhớ lại đến, vừa rồi Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi là xưng hô với tên thanh niên kia là phụ thân đến. Nghĩ đến chuyện vừa rồi hai người bọn họ muốn xông lên đánh tên thanh niên kia, mồ hôi lạnh sau lưng bọn họ không khỏi là chảy ròng ròng. Không cần biết tên thanh niên kia thực lực như thế nào, một khi bọn họ dám động thủ, như thế khẳng định từ nay về sau bọn họ là không có cái cơ hội đem người đẹp ôm về dinh. Ngay cả cha của nàng ta mà bọn họ cũng dám đánh, ai còn muốn lấy hai người bọn họ nữa kia chứ? Nhược Đình Phong, người có thấy người này quá giống Diệp Tử Phàm kia hay không? Quang Thánh Trung dùng thần niệm truyền âm đối với lại Nhược Đình Phong lên tiếng hỏi. Đây là Diệp Tử Phàm, người mà chúng ta muốn truy sát để lấy phân thần thánh liên không có sai, Nhược Đình Phong trả lời vô cùng chắc chắn nói. Hiện tại tuy người thanh niên trước mắt hắn đây không còn tóc trắng sắp chết như trước đây, nhưng là thần thái cùng dáng vẻ kia khi hắn trông thấy qua hình ảnh Lan Ứng Thiên họa lại sẽ không có sai. Những cái khác Nhược Đình Phong hắn có thể có đôi chút yếu kém, nhưng riêng về khoản nhận nhân dạng này, hắn là số 1 số 2 tại Thánh Vực A, không ai có thể nghĩ đến cái này Diệp Tử Phàm thật sự là phụ thân của Diệp Vũ Đồng hai người thật, xem ra tình báo trước đây bọn họ hai tòa thánh cung nhận được là không có sai. Lần này ta có nguy hiểm, nghĩ đến cái gì, trong lòng của Nhược Đình Phong thầm hô không tốt. Hắn là nhớ lại đến, mấy tháng trước truy sát Diệp Tử Phàm, chính hắn là người đã hủy đi không gian chi môn của Diệp Tử Phàm, làm cho tên này lưu lạc tại không gian loạn lưu, sống chết không rõ. Như tên này nhớ đến chuyện này, hắn liền có nguy hiểm đến tính mạng của mình rồi. Nếu là Diệp Tử Phàm mấy tháng trước, hắn đây cũng là không cần quan tâm lắm, nhưng hiện tại hắn là không có để ý là không có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không nhìn thấy cảnh giới hư thực của Diệp Tử Phàm người này. Nhung nội một chiêu vừa rồi Diệp Tử Phàm này ra tay đem đại trảo của Tà Thiện Bình hủy diệt kia, hắn tự nhận mình không bao giờ có thể làm được. Trong vòng mấy tháng thời gian này, Diệp Tử Phàm kia đã đột phá Thánh Hoàng chi cảnh, còn là vô cùng khủng bố Thánh Hoàng cường giả loại kia. Nhìn Diệp Tử Phàm này hiện tại, hắn có một cái cảm giác như Diệp Tử Phàm muốn sát hắn mà nói, có lẽ là sẽ không tốn bao nhiêu sức. Nhưng như thế nào có thể? Chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, một thánh vương cường giả sao có thể thay đổi nhiên trời lệch đất như thế này kia chứ? Cũng là quá đáng thương cho Nhược Đình Phong đám người này, mấy tháng thời gian qua chỉ chăm chăm vào Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi tại Lam Điền khu nơi đây. Cũng như bị hai cô nàng này xoay quá nhiều, nên đối với bên ngoài thánh vực chuyện hơi có chút mù tịt tin tức. Như bọn họ chịu vào tin tức lâu mua một ít tin tức, hay là sai bảo thuộc hạ quan tâm đến thánh vực một chuyện. Chắc chắn bọn họ sẽ biết được chiến tích truyền kỳ của Diệp Tử Phàm, cũng không đến nỗi phải bỡ ngỡ như hiện tại. Lão Tổ, người kia chính là Diệp Tử Phàm mà cả Thánh Vực đã xôn xao bàn tán trong thời gian qua, khác với lại đám gà mơ mù tịt tin tức như là Nhược Đình Phong, Quang Thánh Trung bên kia, đối với lại danh tiếng cùng thực lực của Diệp Tử Phàm, Tả Thiện Bình hắn là nghe như sấm bên tai. Thu phục Cách Lan Lịch, đạp diệt Thiên Sư Thánh Cung, san bằng Linh Huyền Thánh Thành. Chấn áp Cao Kiến Nguyên không dám hó hé gì phải giao ra toàn bộ tài nguyên, thành lập An Nam Thánh Cung. Những cái này đại sự tích, Tả Thiện Bình hắn không muốn nghe qua cũng là quá khó khăn. Nhưng có một điều mà Tả Thiện Bình hắn còn không có nghe qua, kia là Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi là con của Diệp Tử Phàm này. Như thế lần này mối này nhân duyên liền là khó làm rồi đây. P.S. Ngày mai lão ma tăng trương, cầu hoa cùng kẹo trong tay các bạn ủng hộ A. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.